Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, quý phòng thật loạn. 8. Minh Thù ở trên quảng trường đi một vòng. Cuối cùng tại quảng trường bên cạnh một cửa tiệm cửa hàng nhìn đằng trước đến hắn. Cửa tiệm đóng kín cửa. Trên cửa dùng sơn phun đoán chữ. Bên cạnh trên tường dán vào rất lớn một tấm áp phích. Áp phích cũ kỹ. Cạnh góc hư hại không lành lặn. Nhưng thân thể to lớn vẫn còn ở đó. Là một tấm tuyên truyền áp phích. Thiếu niên đầy nhiệt tình cười. Phía sau là bãi cát đại dương. Bầu trời xanh thẳm. Ánh mặt trời bỏ ra. Phảng phất đột nhiên đến bờ biển. Cái này áp phích có thể là một năm trước dán. Khi đó quảng trường vẫn còn đang thi công. Cho nên quảng trường bên cạnh vị trí này coi như khi đó quảng cáo tốt nhất vị. Nhưng hiện ở phụ cận đây đều phải di rời. Cũng không người bỏ tiền mua cái quảng cáo này vị. Cho nên tấm này một năm trước áp phích vẫn còn ở nơi này. Lục trước cười quay đầu. Cái kia hai viên tiểu hổ nha thấy thế nào cũng có thể yêu. Có phải rất đẹp mắt hay không? Minh Thù đem một mũ quan chụp đến trên đầu Lục trước. Cắn thức uống ống hút. Đi, Lục trước có chút mất hứng. Đỡ cái mũ phản bác. Cái gì? Người không cảm thấy ta rất tuấn tú sao? Người con mắt gì? Minh Thù tồi tệ cười một tiếng. Hết thời rồi. Lục trước biểu tình khẽ biến. 3 giây sau lạnh rên một tiếng. Xoay người rời đi. Trên đường trở về Lục trước đột nhiên an tĩnh lại. Thật giống như trước câu nói kia lao không phải là hắn. Minh Thù dựa theo phương thất cấp cho địa chỉ. Đem Lục trước đưa đến. Đây là một cái biệt thự cư xá. Cư xá an ninh cũng không biết đổi bao nhiêu lần. Lục trước đi quét mặt thất bại. Hỏi hắn mật mã là bao nhiêu. Hắn cũng không nhớ. Người ta cự tuyệt hắn vào trong. Ta đều một năm không có trở về tới rồi. Ta làm sao sẽ nhớ. Ta cũng không phải là đặc biệt tới nhớ mật mã. Hãy nói lấy trước đều có trợ lý hỗ trợ. Nơi nào cần ta nhớ. Minh Thù chống nạnh. Đây không phải là nhà ngươi sao. Trong nhà mật mã chẳng lẽ không phải là thiết lập chính mình tương đối quen thuộc mật mã sao. Không phải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngược lại ta là đem ngươi đưa đến rồi. Bản tổng giám đốc bề bộn nhiều việc. Ngài tự mình nghĩ biện pháp đi. Bye bye a. Minh Thù cùng Xà Tinh Bệnh vẫy tay. Nàng muốn trở về ăn quà vặt ép an ủi. Ngươi không thể đi. Lục trước bắt lấy Minh Thù. Ngươi đi ta làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta ngủ đại đường xe chạy sao? Bị fan nhìn thấy làm sao bây giờ? Ta không muốn. Minh Thù mỉm cười bẻ tay hắn. Yên tâm đi. Ngươi đều hết thời một năm rồi. Người bình thường không phát hiện được ngươi. Lục trước càng bắt càng chặt. Ta fan như thế nhiều. Làm sao ngươi biết không người nhận biết ta? Vạn nhất có người bắt cóc ta ư? Ngươi không thể đem ta ném ở chỗ này. Ta nếu là chết, đều là trách nhiệm của ngươi. Minh Thù, Xà Tinh này bệnh là đi thi bị hại chứng vọng tưởng bằng chứ. Minh Thù trở lại công ty. Bí thư tiểu thư thấy phía sau nàng cùng một người. Có chút kỳ quái. Chạy chậm tiến lên. Hạ thấp giọng hỏi thăm. Hứa tổng, ngài đây là theo nhà hát mang chuẩn bị trở lại quy tắc ngầm sao? Minh Thù ngắm bí thư tiểu thư một cái. Bí thư tiểu thư bày ra tiêu chuẩn mỉm cười. Bí thư này tiểu thư cũng là rất có tiền đồ. Quy tắc ngầm đều nghĩ đi ra rồi. Không phải là bí thư tiểu thư nghĩ đến nhiều. Là hiện tại con nhà giàu đều thích chơi như vậy nha. Nhìn một chút những thứ kia con nhà giàu. Hôm nay quy tắc ngầm cái này tiểu minh tinh. Ngày mai cùng cái đó tiểu minh tinh náo xì căng đan. Hứa tổng cũng là con nhà giàu a. Quy tắc ngầm cái tiểu thịt tươi không có tật xấu gì. Lục trước đối với công ty không tính là xa lạ. Nhưng là một năm không có tới. Vẫn còn có chút thay đổi. Mới vừa vào tới trả rất câu nệ. Bí thư tiểu thư nói chuyện với Minh Thù vào lúc này. Lục trước đã mở ra lắm lời hình thức. Ngươi lại là tổng giám đốc của công ty ta. Lúc trước không phải là ngươi nha. Ngươi là mới tới sao? Ta nhớ được lúc trước nơi này đều là thả ta áp phích. Đây là người nào à? Người mới sao? Cái này kệ sách làm sao thả tới nơi này? Cái đó lúc trước cũng không phải là để ở chỗ này. Cái này làm sao xấu như vậy? A hát, đó là người đại diện của ta. Chỉ thấy một cái đeo kính nam đối diện qua tới. Hắn đi theo phía sau một cái bạch bạch tịnh tịnh nam sinh. Đeo kính nam dường như nhìn thấy Minh Thù ba người. Vốn không muốn qua tới. Nhìn thấy tiến rơi vào trên người Lục trước. Hắn bước chân một hồi. Dưới chân lúc này vòng vo phương hướng. Hướng về bên này qua tới. Đeo kính nam đến gần đều còn không chắc chắn lắm. Lục trước kêu một tiếng. Đoàn ca, đeo kính nam mày nhíu lại. Quay đầu nhìn về phía Minh Thù. Ngữ khí rất xông hỏi. Hứa tổng làm sao mang hắn về? Giọng điệu này không biết còn tưởng rằng hắn mới là tổng giám đốc. Cái này đoàn ca là công ty kim bài người đại diện. Bởi vì bưng ra qua ảnh đế. Tại công ty có thể nói là rất lời nói có trọng lượng. Thường xuyên không đem Minh Thù cái này trên xuống hoàn khố tổng giám đốc coi ra gì. Ta mang con quái vật trở lại đều không liên quan đến chuyện của ngươi. Minh Thù nhẹ bỗng trở về. Sau đó vẫn là đoàn ca dẫn ta sao? Ta hợp đồng còn chưa tới kỳ đây. Lục trước chen vào nói. Đoàn ca nhìn hắn một cái. Không để ý tới hắn. Hứa tổng. Người biết hắn, đoàn ca dừng một chút, đi về phía trước hai bước, hạ thấp giọng, người biết hắn có bệnh sao? Có bệnh lại không có ăn nhà ngươi thuốc, người như vậy không vui làm gì? Minh Thù nghiêng đầu cười, hứa tổng, ta là vì công ty xem xét, đoàn ca càng mất hứng, hắn làm xảy ra vấn đề gì tới, đến lúc đó còn chưa phải là phải dựa vào chúng ta tới thu trang. Cái kia cũng không nhọc đến. Phiền đoàn tiên sinh rồi. Minh Thù khẽ mỉm cười. Để cho bộ phận nhân sự. Hứa tổng. Bí thư tiểu thư cắt đứt Minh Thù. Cho đoàn ca dùng mắt ra hiệu. Để cho hắn đi nhanh lên. Không đi nữa tổng giám đốc liền muốn đuổi ngươi rồi. Đoàn ca hơi biến sắc mặt. Gần đây công ty tin đồn hắn cũng nghe qua không ít. Vị này hoàn khố lên. Vậy căn bản cũng không đem công ty này làm thành nhà nàng. Hắn mang theo cái đó tiểu thịt tươi, vội vàng rút lui, lấy năng lực của hắn tùy tiện đến công ty nào đều có thể lấy được rất tốt đãi ngộ. Nhưng là tại Bắc Thần, địa vị của hắn có thể không phải là bình thường công ty có thể so sánh. Hứa tổng, ngài đừng động một chút là đuổi người. Trong tay những người này đều nắm không ít người mạch tài nguyên. Bí thư tiểu thư chờ đoàn ca đi, lúc này mới trấn an Minh Thù. Ngài giàu gì cũng vì công ty cân nhắc một chút. Ta tiêu tiền xin hắn tới. Là để cho hắn đối với quyết định của ta quơ tay múa chân. Ta mời nhân viên vẫn là tổ tông. Minh Thù âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp. Khóe miệng mang theo nụ cười. Nghe không sinh ra khí. Nếu như ngươi sau đó lại tự tiện cắt đứt ta nói chuyện. Cũng đừng trách ta không nể mặt. Các ngươi chớ quên. Ai là cho các ngươi phát tiền lương người. Bí thư tiểu thư kinh ngạc nhìn người trước mặt. Nàng bất kể lúc nào đều là biết người ba phần cười. Nhưng xem ai đều không có đặc biệt lớn gì lên xuống. Làm ra quyết định càng giống như là hoàn khố thiên kim căn cứ tâm tình tốt xấu thuận miệng phân phó. Đây là bí thư tiểu thư lần đầu tiên nhìn thấy Minh Thù yêu việt như vậy bộ dáng. Nàng giọng nói chuyện rõ ràng cùng trước không khác nhau nhiều. Vẫn mang theo ba phần nụ cười. Có thể khí thế trên người nàng hoàn toàn khác nhau. Đoàn ca không mang theo ta sao? Lục trước phảng phất không có cảm giác đến bầu không khí không đúng. Vậy sau này ai dẫn ta? Quỷ mang ngươi. Lục trước, Minh Thù hướng phòng làm việc của mình đi. Bí thư tiểu thư không dám nói nhiều nữa. Hạ thấp cảm giác tồn tại đi theo phía sau Minh Thù. Sao? Hài hòa số hiệu, tiểu tiên nữ. Xin hỏi các ngươi nhìn thấy ta oa nhi tử sao? Tiểu thiên sứ, yêu cầu bỏ phiếu mới có thể trở về đúng không? Tiểu tiên nữ, ngượng ngùng, các ngươi không muốn thông minh như vậy à? Tiểu thiên sứ, ha ha, tiểu tiên nữ, tới nha, bỏ phiếu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.